Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 94, ảnh hậu trở lại làm đại phú bà 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày Vân Yến ly hôn cùng Lam Vong, tinh thần anh ta ngày một sa sút. Có lần 3 ngày không ăn không ngủ, chỉ tập trung vào công việc. Một buổi sáng sớm đẹp trời, khi cả công ty đang làm việc thì Thu Vĩ như một cơn gió mà lướt vào bên trong Nhan Vọng. Bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ và nhân viên mà lao vào trong gọi cô. Chiêu Nhan, chị Đại, em có đem sô-cô-la cho chị này. Vân Yến đang họp thì nghe thấy Thu Vĩ nói vậy, liền cho người đưa hắn vào trong buổi họp luôn. Từ khi nào mà tôi trở thành chị Đại của anh vậy? Cô vừa nghe nhân viên của mình thuyết trình, vừa cho sô-cô-la vào miệng. Chị Đại ơi, Lam Vong cậu ta gần 5 ngày 5 đêm chưa ăn uống. Ngủ nghỉ gì rồi? Chị khuyên cậu ta giúp tôi với. Thu Vĩ hai mắt thâm quầng, mếu máo nhờ cô. Tiểu tử Lam Vong ngày càng trầm lặng. Lam phu nhân và Lam lão gia nhờ hắn đến khuyên Lam Vong cũng không được. Hắn tốn nước bọt 2 ngày chỉ đủ để Lam Vong chán nản ngủ 1 tiếng rồi tỉnh dậy làm việc tiếp. Ngày nào cũng như ngày nào khiến Thu Vĩ không có thời gian hẹn hò hay tìm bạn gái. Hắn vừa tức giận, lại vừa cảm thấy Lam Vong đáng thương. Thật không ngờ Vân Yến lại chơi lớn như vậy. Kết hôn 1 ngày, ngày hôm sau liền ly hôn. Mà lại có chữ ký của cả hai mới kỳ lạ. Rõ ràng là Lam Vong rất yêu cô. Anh ta mà có thể dễ dàng ký đơn ly hôn như thế sao? Thu Vĩ có chết cũng không tin. Vì vậy hắn nghĩ chỉ có thể là do cô bày trò. Tôi bận lắm, cô mỉm cười. Chỉ vào đống giấy tờ mà cô cần ký và xác nhận đằng kia. Chị Đại, em đã mua lại hãng sô-cô-la ngon mới thành lập ở nước X cho chị rồi. Chị chỉ cần bỏ 1 tiếng ra nói chuyện với tiểu tử đó thôi. Được không? Hắn đưa ra tờ hợp đồng mua hãng sô-cô-la đó trước mặt cô. Vân Yến nhướng mày nhìn tờ hợp đồng. Coi bộ là thật, vì muốn cô nói chuyện với Lam Vong mà Thu Vĩ chịu chơi đến thế cơ. Cô lấy tờ hợp đồng, sau đó tạm ngưng cuộc họp lại. Được rồi, nếu như loại sô-cô-la này không ngon thì cậu chuẩn bị xuống tóc đi tu đi. Văn phòng tối tăm có bóng người hì hục làm việc. Chỉ có ánh sáng mờ mờ và khói thuốc lá ở khắp phòng. Hai mắt của Lam Vong trông mệt mỏi cực kỳ. Anh ta khẽ châm một điếu thuốc sau đó ngồi trên sofa nhìn tấm ảnh cưới. Anh ta mỉm cười, ngón tay chuyển động quanh tấm ảnh. Cửa phòng đột ngột mở ra, ánh nắng của buổi sáng sớm chiếu vào. Lam Vong có chút không quen liền tức giận mắng. Ai, tôi đã nói không có việc gì thì đừng làm phiền rồi mà. Vân Yến hơi nhướng mày, mở cả cửa sổ ra, sau đó ném cái gối bị rơi xuống sàn vào mặt anh ta. Là tôi, hung dữ cái gì? Lam Vong cầm gối ngẩn ngơ nhìn cô. Hôm nay cô chỉ mặc một bộ váy đen ngắn đơn giản. Tóc buộc lên làm lộ cái cổ trắng nõn cùng đôi chân dài. Là mơ sao? Lam Vong thoáng thất vọng sau đó liền nằm lên sofa. Hai mắt nhắm lại, mơ như vậy là đủ rồi. Anh ta không muốn phải gặp cô với tình trạng này. Dù chỉ là trong mơ. Ăn cháo đi. Vân Yến đặt hộp cháo vừa mua ở quán ăn gần đây xuống bàn. Em, là thật sao? Ồ, vậy chắc là anh đang mơ đó. Cô thoáng nở nụ cười nhạt, Lam Vong lén lút nhìn cô, thật sự không phải là mơ, nhưng mà cô ấy đến đây làm gì, chỉ đơn thuần là đưa cháo sao, em đến đây làm gì, đưa cháo, cha mẹ anh kêu em đến, Thu Vĩ kêu, hệ thống nhìn thấy cảnh ký chủ mình lạnh nhạt với chồng cũ thì không khỏi đau lòng cho Lam Vong, tội nghiệp con người đáng thương gặp chúng con nghiện sô-cô-la. Không biết hai người đã nói về những việc gì mà khi cô đi. Lam Vong đã phấn chấn hơn hẳn. Cũng quên đi phần tình cảm mãnh liệt đối với cô. Ký chủ, cô làm gì mà hắn lại quên luôn việc hắn từng yêu cô vậy? Không, rất tò mò. Vì ngay lúc cô nói chuyện quan trọng với anh ta, cô đã ép buộc nó offline. Vân Yến mở thanh sô-cô-la mới. Nhàn nhạt giải thích. Ta dạy hắn biết nhân sinh của một người ngắn ngủi như thế nào. Ha ha, ký chủ có rất nhiều lý do để bịa. Không tin thì thôi vậy. Vân Yến nhún nhún vai. cô nói thật rồi, tôi tin. Dù Thu Vĩ không biết cô đã làm gì nhưng hắn cũng cảm ơn cô rất nhiều. Sau đó không biết hẹn hò kiểu gì mà sau này đã cùng Ninh Tuyết kết hôn. Hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc, chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc cô rời khỏi vị diện này bằng cách nào. Vào một hôm Vân Yến đi mua sô-cô-la. Cô muốn đi thử loại sô-cô-la ở cửa hàng mới nên đã vô tình rơi vào cái hố do chó đào. Chết một cách rất đẹp đẽ nhờ 000 bố trí. Khắp đất nước lập tức dậy sóng vì tin cô mất. Fan trung thành của cô khóc lóc thảm thương vào ngày đám tang của cô. Giới giải trí lập tức ngưng hoạt động một tháng để bày tỏ sự thương tiếc đối với cô. Tất cả tài sản đều được cô quyên góp ra bên ngoài cho các viện mồ côi. Cho những người nghèo khổ. Ngày nghe tin cô mất, Thu Lạc đã điêu đứng mất 3 tháng. Suốt ngày ảo não nặng nề. Ngay cả ai khuyên thế nào cũng không lọt tai. Nhờ Nhãn hàng ngày nào cũng kiên trì nói chuyện cùng Thu Lạc mà cô bé đã dần cởi mở trở lại. Ninh Tuyết cùng Thu Vĩ cũng thương tiếc cho cái chết của cô. Có thể nói cô là một trong những chất xúc tác giúp họ gặp nhau. Nếu như ngày ấy cô không đưa Cố Tư Vũ đến nhà Ninh Tuyết, thì chắc cả đời Ninh Tuyết cũng không tỉnh ngộ được. Lam Vong không quá buồn vì ngày ấy bị cô phong ấn một phần tình cảm. Trong thâm tâm anh ta, Vân Yến chỉ là một người bạn tốt không hơn không kém. Sau khi cô mất, Lam Vong cũng tìm được một người vợ, an nhàn sống qua ngày. Đến cuối đời khi mà phong ấn dần yếu đi, anh ta mới nhận ra tình cảm của mình. Nhưng cũng đã quá muộn. Cách chương.